Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 878, Trần Tai Đại Sứ. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, từ trong ánh mắt, có thể hiểu rõ đến một người tính cách, tự tin người, thích lấy ánh mắt cùng người đối mặt, người cơ linh, ánh mắt cũng tương đối linh động. Tú nương rõ ràng niên cấp không lớn, lúc nhìn người lại ánh mắt lơ mơ, cho người ta một loại mảnh mai bất lực, cần bảo hộ cảm giác. Loại người này, không phải Lâm Đại Ngọc như thế, chính là cưỡi ngựa bắn lộ như thế. Bề ngoài thanh thuần thoát tục, luôn luôn tóc dài phất phới, nhìn như vốn mặt hướng lên trời. Người vật vô hại, trên thực tế giỏi về tâm kế. Đùa bỡn tình cảm nữ nhân, Vương Húc càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì cái trước là thật xuân đau thu buồn, cả ngày gió a, mây mưa a, âm thầm rơi lệ, tiểu gia nhà nghèo nuôi không ra người như vậy. Tú nương mặc dù dung mạo tốt hơn, trên tay lại không che giấu được làm việc nặng vết tích. Xuất thân sẽ không quá tốt, một cái xuất thân nông thôn, ăn bữa trước không có bữa sau tiểu nha đầu, muốn nói có thể nuôi ra bệnh nhà giàu đến, Vương Húc 100 cái không tin. Không phải bệnh nhà giàu, vậy cũng chỉ có thể là bề ngoài thanh thuần, mặt ngoài thiện chí giúp người, sau lưng có khác tính toán trà xanh. Loại người này cũng không phải an phận. Vương gia thiếu gia, ta cũng muốn lưu lại cho ngươi hỗ trợ, vì Trần tay ra một phần lực. Tú nương một bộ mảnh mai vô lực bộ dáng, hai tay nâng ở trước ngực, Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc. Tú nương là hạng người gì, cùng hắn không có một chút quan hệ, không thèm để ý nói ra, muốn giúp đỡ à, cho Ninh Thanh trợ thủ đi, ta đang chuẩn bị để Ninh Thanh vất vả chút, nhiều hướng nông thôn chạy trốn. Tú nương liên tục gật đầu đáp ứng đến, kia cỗ thống khoái kình. Để Vương Húc cũng nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ mình nghĩ sai? Được rồi, quản chuyện này để làm gì? Tôn Hầu Tử chính là lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng tung ra Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay. Thiếu gia, Lưu Toàn cưỡi ngựa, mang theo mấy tên kiện nhào tiến lên đón, mở miệng nói, thiếu gia, huyện đi lên người nói, triều đình Trần Tai đại sứ tới. Nghe được vương gia phát cháo tin tức, điểm danh muốn thấy ngài. Đại sứ, ngươi xác định là đại sứ, không phải phó sứ? Vương Húc trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Phương Bắc đại hạn, tiến đến Trần Tai chính là chính tam phẩm, trưởng tông miếu lễ cùng tế tự thái thường tự khanh. Bây giờ phương Nam gặp họa, mặc dù quy mô không có phương Bắc nghiêm trọng, tới đại sứ cũng không thiếu được chính tam phẩm chức quan. Chính tam phẩm, cái này chức quan cũng không thấp. Dương Châu Chi Châu cũng bất quá chính tam phẩm, dựa theo quan địa phương so quan kinh thành thấp nửa cấp truyền thống. Châu Mục nhìn thấy Trần Tai đại sứ cũng phải tiếng kêu đại nhân. Đường đường quan to tam phẩm, triều đình Trần Tai đại sứ sẽ đến Lật Dương huyện dạng này tiểu địa phương, thấy thế nào đều không hợp với lẽ thường. Thiếu gia là đại sứ, nghe nói là hộ bộ hữu thị lang, ngài vẫn là nhanh lên đi thôi. Lưu Toàn cũng nói không nên lời cái cho nên mới, chỉ là thúc giục Vương Húc nhanh đi, nói huyện bên trên phái tới người còn đang chờ đâu. Vương Húc đi đến xe ngựa, rời đi kho lương hướng trong nhà đi, không đợi vào cửa. Cách thật xa liền thấy ba cái nha dịch ăn mặc người đang đứng tại cửa ra vào hướng hai bên nhìn quanh. Vương lão gia mang theo gia đinh, thận trọng ở bên cạnh bồi tiếp, cũng nghe không rõ đang nói cái gì. Nhìn thấy Vương Húc xe ngựa, Vương lão gia liên tục khoát tay. Ba vị nha dịch xem xét, cũng không đợi Vương Húc xe ngựa tới, cưỡi ngựa liền nghênh đón tiếp lấy. Người bên trong xe thế nhưng là vương gia thiếu gia. Vương gia, Vương Húc, gặp qua ba vị quan nhân. Vương Húc từ trong xe ngựa đi tới, đối ba người có chút chắp tay. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Đại sứ muốn gặp ngươi. Cầm đầu một nha dịch, ăn mặc rõ ràng cùng cái khác hai người khác biệt. Nhìn qua là bổ đầu mà không phải bổ khoái. Vương Húc hướng Vương lão gia bên kia nhìn thoáng qua, hơi có vẻ chần chờ nói ra. Ba vị quan nhân, có thể hay không để ta cùng gia phụ nói mấy câu? Trở về rồi nói sau. Đại sứ thời gian quý giá, sau đó còn muốn hướng Giao Châu đi, sẽ không ở nơi này trì hoãn quá lâu. Cầm đầu bổ đầu nói cứng nhắc. Vương Húc cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Thay đổi xe ngựa đi theo ba người hướng huyện bên trên đi. Cửu Tuyền Trấn, khoảng cách huyện trên có 460 dặm. Vương gia xe ngựa cùng nha dịch tọa kỵ đều là có yêu thú huyết mạch lương câu. So phổ thông ngựa nhanh không chỉ gấp 10 lần. Buổi sáng xuất phát, không đến giữa trưa liền chạy tới Lật Dương huyện. Cách rất xa liền thấy Lật Dương huyện đóng chặt cửa thành. Cùng bồi hồi ở cửa thành bên ngoài nạn dân. Lão gia, ta nhị cô phu thật sự là người trong thành. Ta là tới tìm nơi nương tựa nhị cô phu. Ngài liền để ta đi vào đi. Ngài xin thương xót, ta đã 3 ngày chưa ăn cơm. Thưởng ca lâm a, vị đại ca này, người nhìn ta khuê nữ dáng dấp nhiều tiêu chí. Chỉ cần 2 đấu gạo, nhà đầu này sẽ là của ngươi. Nạn dân top 5 top 3 tụ tập ở ngoài thành. Mua bán mà bán nữ có chi, bán mình táng cha có chi. Còn có đầu người bên trên cắm cỏ đang bán chính mình. Vương Húc xe ngựa trải qua một đám nạn dân lúc, cách rất xa liền thấy một cái nạn dân đổ xuống. Người chung quanh hô nhau mà lên, nhấc lên người này thi thể hướng phía sau rừng cây đi. Cũng không biết là đang làm gì. Mở cửa thành, cầm đầu nha dịch lộ ra lệnh bài. Đối trên cửa thành lính phòng giữ quát. Két kít, nương theo rảo dây thừng chuyển động thanh âm. Cửa thành bị một chút xíu kéo ra. Chừa lại một chiếc xe ngựa có thể thông qua khe hở. Vương Húc xe ngựa, đi theo 3 vị nha dịch sau lưng hướng trong thành đi. Vô số nạn dân thì hoan thiên hỷ địa đi theo phía sau xe ngựa. Ý đồ theo bọn hắn cùng một chỗ trà trộn vào đi. Lăn đi, lăn đi, thủ vệ binh sĩ, cầm roi ra, cây gỗ, đối phía sau nạn dân đưa tay liền đánh. Trừ mấy cái may mắn cá lọt lưới, đại đa số nạn dân lại bị đuổi đến trở về. Tiếp tục lưu lại ngoài thành chờ chết. Tiến Lật Dương huyện, bên trong cảnh sắc lần nữa biến đổi. Nhiều hơn mấy phần bên ngoài không có phồn hoa. Người trong thành cùng nông dân, nói lại nhiều cũng là khác biệt. Coi như hiện đại, nào đó năm náo thiếu lương thực thời điểm, nông thôn chết đói người, cũng là trong huyện thành gấp 10, gấp 100 lần trở lên. Huống chi là giai cấp đối lập rõ ràng hơn cổ đại. Lật Dương huyện bên trong, mặc dù người đi đường qua lại trên mặt, cũng nhiều mấy phần sợ hãi cùng bất an. Nhưng xanh sao vàng vọt cũng rất ít. Đi đến giao lộ thời điểm, Vương Húc còn chứng kiến ngay tại dựng lều cháo. Hiển nhiên Lật Dương huyện không phải không có trần tai, mà là không có đem trần tai cường độ quán triệt đến nông thôn. Đến, xuống ngựa đi, xuyên qua 10 mấy con đường. Lật Dương huyện chi huyện Nha Môn xuất hiện ở Vương Húc trước mắt. Thật khí phái Nha Môn. Cổng 2 cái cao 5 mét sư tử đá. Đi đến là đại môn màu đỏ loét. Bên ngoài còn có 12 tên nha dịch trấn giữ bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn, Lật Dương huyện nha 4 cái thiếp vàng chữ lớn, bị viết tại treo trên cao cửa son bên trên tấm biển bên trong. Ánh nắng vừa chiếu vàng son lộng lẫy. Đến nơi này, 2 tên người hầu nha dịch liền không hướng đi vào trong, mà là đi huyện nha bên trong phòng trực. Chỉ còn cầm đầu bổ đầu mang theo Vương Húc tiếp tục đi vào trong, thẳng đến huyện nha bên trong hậu hoa viên mà đi. Mùa đông khắc nghiệt, huyện nha hậu hoa viên bên trong vẫn là màu xanh biếc khác hẳn, trồng lấy rất nhiều không sợ lạnh thực vật. Một hơn 50 tuổi mặc nho sĩ bào trung niên nhân ngay tại trong lương đình cùng một vị mặc huyện lệnh quan phục, giữ lại râu trắng lão giả đánh cờ. Vương Húc chạy đến thời điểm, bàn cờ này đã bỏ vào hồi cuối, cầm cờ trắng trung niên nho sĩ, đã đem cầm hắc tử huyện lệnh giết đến không chừa mảnh giáp. Mà huyện lệnh chẳng những không có lo lắng, ngược lại ở đâu vui vẻ lấy lòng. Hồ đại nhân kỳ nghệ, viễn siêu hạ quan gấp trăm lần, hạ quan còn không có minh bạch qua tương lai, ngay tại trong lúc bất chi bất giác thua a. Trình ông nói đùa, nếu không phải ngươi có tâm sự, ta thắng được cũng sẽ không như thế thuận lợi. Đánh cờ trung niên nhân chính là triều đình Trần Tai đại sứ, thái thường tự khanh Hồ Minh, cùng đi cờ lão nhân thì là Lật Dương huyện Vạn Dặm Hầu. Lật Dương huyện khiến Trình Quảng Vinh đại nhân, hạ quan bên kia còn có công vụ phải xử lý, cáo lui trước. Nhìn thấy Vương Húc tới, Trình Quảng Vinh đứng dậy cáo lui. Từ tuổi tác đã nói, Trình Quảng Vinh đủ để khi Hồ Minh cha, nhưng khi quan không phải so số tuổi. 30 ít tiến sĩ, thất tuần lão cử nhân hiện tượng chỗ nào cũng có, mặc kệ là tiền đồ vẫn là bối cảnh. Sợi cỏ xuất thân Trình Quảng Vinh cũng không sánh nổi xuất thân phương Bắc đại gia tộc, thẳng tới mây xanh Hồ Minh, cho nên tư thái bày rất thấp. Trình huyện lệnh vừa đi, Hồ Minh liền thu cờ vây, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, người lão sư còn tốt đó chứ. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, cúi đầu nói, gia sư mọi chuyện đều tốt, ngồi đi, ta cùng người lão sư tương giao không cạn, ở trước mặt ta ngươi không cần câu thúc. Hồ Minh chỉ Trình huyện lệnh vừa rồi ngồi vị trí, chờ Vương Húc ngồi xuống về sau, lại nói ra, bởi vì một số việc, ta không tiện đi bái phỏng Tiết đại nho. Sau khi trở về, nhớ kỹ thay ta hướng ngươi lão sư vấn an. Mặt khác, Trần Tai sự tình ngươi làm rất tốt. Nơi này nhìn như trời cao hoàng đế xa, trên thực tế một mực tại triều đình chưa công ngay dưới mắt. Ai làm qua cái gì là không gạt được người. Ngày sau là thưởng là phạt tự có kết luận. Cuối cùng, giúp ta cho Tiết đại nho mang một câu, liền nói Tân Chính Duy Gian, người kia đã muốn nửa bước khó đi, cuộc phong ba này cuối cùng là muốn đi qua. Tốt, ta mệt mỏi, ngươi trở về đi, sau khi trở về phải nhớ được khắc khổ cầu học, tuyệt đối không nên lấy thần đồng chi danh tự mãn. Nói không có vài câu, Hồ Minh liền hạ lệnh trục khách. Về phần phía dưới tình hình tai nạn như thế nào, vương gia là như thế nào Trần Tai, Hồ Minh một câu đều không có hỏi, nhìn qua cũng không quan tâm. Vương Húc đứng dậy cáo từ, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hồ Minh đến cùng là làm gì tới? Thật chẳng lẽ nói với hắn như thế, chỉ là tiến về Giao Châu Trần Tai sau khi đi ngang qua Lật Dương huyện nghỉ chân một chút? Không đúng, nếu là nghỉ chân, cũng sẽ không đầu voi đuôi chuột đem hắn gọi tới. Tân Chính Duy Gian, khó mà tiếp tục, câu nói này hẳn là trọng điểm đi. Mình lão sư Tiết Mục Sơn, chi cho nên cáo lão hồi hương, ẩn cư ba khe suối, chính là bởi vì đảng tranh thất bại, không thể không giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Trải qua mấy tháng này ở chung, Vương Húc đã biết, lão sư năm đó ở trên triều đình địch nhân là ai? Nội các thủ phụ đại thần, Vũ Anh điện đại học sĩ Nghiêm Tùng, lấy Hàn môn tử đệ cầm đầu Hàn đảng. Nghiêm Tùng cùng Hàn đảng phổ biến Tân Chính bất ổn, có phải là đại biểu mình lão sư? Thanh Liêu cùng thân sĩ giai cấp các trọng thần muốn bắt đầu quay về triều cương rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?